Tầm thất Mỹ Lang, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Lang, tiểu tư mắt, nhìn tiểu gia khỏa bỗng nhiên truyền tỉnh, Phương Vô Hy cùng Hàn Kỳ sợ tới mức không nhẹ. Vẻ mặt xấu hổ lập tức phúc đầy hai khuôn mặt tuấn Mỹ. Cả người dục hỏa sớm bị xấu hổ biến thành không cánh mà bay, đệ đệ đang ngẩng đầu ở giữa khố cũng ảm đạm thủy hạ. Hai vị thiếu gia cúi thấp đầu trên mặt hồng hồng một mảnh. Kia đương nhiên, bình thường hai người làm việc coi như là quang minh lỗi lạc, hôm nay lại làm ra cái loại chuyện, thừa dịp người chưa chuẩn bị, có chút lương tâm đều đã cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn hai cái mặt đỏ của hai người trước giường đầu cúi thấp đối với chuyện mình làm cảm thấy áy náy không thôi, ngược lại người thụ hại lại không nhẫn nhịn được sự trầm mặc này. Các ngươi sao lại không trả lời ta a, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Hoắc Mẫn Lăng nắm chặt cái chăn ở trên người, trong một mảnh tuyết trắng chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, nỗi khiếp sợ trong ánh mắt trong suốt vẫn còn mê man nhìn về phía hai người. Tuy rằng hắn không biết quan hệ ái muội giữa người với người, nhưng là, hai người kia làm gì phải thoát quần áo hắn a, thật đáng sợ. Đều bị thấy, nghĩ tới bản thân mình chưa bao giờ cho ngoại nhân xem thân thể lại bị hai cái tên bạn cùng phòng xem sạch sẽ, đôi mày Hoắc Mẫn Lăng hơi hơi nhíu lên, chỉ cảm thấy cả người trải qua một chút cảm giác quái dị mà xa lạ, ngực dâng lên thản nhiên ghê tởm làm cho hắn không tự giác sợ hãi rụt lui thêm vào trong chăn. Ánh mắt nhị thiếu nguyên bản còn nhìn thẳng cũng tùy qua một bên. Nhị thiếu miệng giật giật đau thương nhìn Hoắc Mẫn Lăng, trong mắt tràn đầy hối hận cùng tự trách. Nhưng suy nghĩ nửa ngày, bọn họ cũng không biết nên làm sao giải thích mới tốt. Chẳng lẽ phải nói bọn họ muốn tìm bất mãn, hãn, như vậy nhất định sẽ bị giết chết, Mẫn Lăng nhất định sẽ có ấn tượng không tốt với bọn họ. Hoặc là nói, giữa hai nam nhân, bỗng nhiên cảm thấy trừ bỏ muốn tìm bất mãn ra cũng không có từ gì có thể giải thích hợp lý hành động biến thái của bọn họ lần này. Đúng rồi, bất quá cũng có thể nói là bọn hắn có tâm lý biến thái. Bất quá, này đương nhiên không được nga, trong lòng nghĩ một đống thứ, lại vẫn không nói ra cái gì đáng nói. Nhìn hai nam nhân trước mắt lần đầu tiên có vẻ nhăn nhó xoay niết như vậy, từ ấp úng bỗng lóe ra, Hoắc Mẫn Lăng một hơi nghẹn ở miệng, hai má phồng lên nho nhỏ. Cái lưng quang lòa, trần trụi, truyền đến một tia cảm giác mát mát, tiểu gia khỏa nhớ tới mình hiện tại chỉ mặc một kiện quần lót màu trắng, ngực lập tức nhảy dựng, trên mặt tuy là không có biểu tình nhưng đáy mắt trong suốt rõ ràng hiện lên một tia ngượng ngùng không được tự nhiên, bàn tay tránh ở mặt trong lại đem cái chăn màu trắng trên người mình nắm thật chặt. Đem quần áo cho ta, nhìn áo và quần của mình phân tán ở giữa nhị thiếu, Hoắc Mẫn Lăng rụt nửa mặt cúi đầu nói. Phương Vô Hy thế này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn y phục giá rẻ bên người tràn đầy mùi hương của chủ nhân, trên gương mặt xinh đẹp không biết lại muốn ra cái mưu ma trước quỷ gì. Mẫn Lăng, người nếu tha thứ cho ta, ta liền trả lại cho ngươi. Phương Vô Hy giả vờ làm một bộ dáng đáng thương, một bên nhìn lén phản ứng Hoắc Mẫn Lăng, một bên thật cẩn thận nói. Ân, ba ta cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên nghe được lời nói của Phương Vô Hy, Hàn Kỳ đang ở một bên ngây ngốc lập tức như bị đánh tỉnh, cánh tay dài mãnh liệt ôm lấy quần áo của Hoắc Mẫn Lăng, vội vàng gật đầu nói. Các ngươi, Hoắc Mẫn Lăng nhìn hai tên, sắc lang trả quần áo còn muốn đàm điều kiện, tuy rằng không rõ vì cái gì bọn họ muốn hắn tha thứ cho bọn họ. Nhưng nhìn thấy hai tên vẫn không chịu trả quần áo, Hoắc Mẫn Lăng vẫn là có chút sinh khí. Mẫn Lăng, tiểu tư mắt tha thứ chúng ta đi, chúng ta cam đoan, lần sau không dám làm như vậy nữa. Ân, lần sau không dám lại thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị, nhất định sẽ quang minh lỗi lạc cười. Trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, Hàn Kỳ nhân cơ hội ôm lấy Hoắc Mẫn Lăng bị chăn bao nghiêm kín, sử xuất ra chiêu bài, đáng yêu, mắt chớp chớp cắn môi dưới, đáng thương hề hề nhìn tiểu tư mắt của hắn. Từ khi nào thì biến thành của ngươi? Thân mình bỗng nhiên bị ấn nhập vào trong lồng ngực dày rộng, có điểm kinh ngạc Hoắc Mẫn Lăng theo bản năng nho nhỏ giãy vài cái, nhưng bởi vì trên người không có phong bì cho nên cũng không dám có thêm hành động thiếu suy nghĩ nữa, lại hơi hơi từ chối một chút liền bất động, có điểm không cam lòng tùy ý Hàn đại thiếu nhẹ nhàng ôm. Đem quần áo trả lại cho ta. Hoắc Mẫn Lăng xê dịch mặt đem thân mình trơn nhẵn hướng trong lòng Hàn Kỳ vặn vẹo, hảo cố định bảo trụ cái chăn nhỏ tùy thời đều có khả năng sẽ bị tốc đi. Mẫn Lăng, tha thứ ta liền đem quần áo trả lại cho ngươi. Phương Vô Hy cũng theo tiến lên, quỳ ghé vào trên giường, thân mình thon dài ngay tại trên người Hoắc Mẫn Lăng, phượng nhãn loan mị, phát ra tô mị dụ hoặc. Khuôn mặt xinh đẹp áp lên vành tai khéo léo, môi đỏ mọng ở bên tai khẽ liếm cắn như có như không, đè thấp thanh âm mang một loại từ tính rất êm tai, nổi lên từng trận nhiệt khí làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Đem quần áo trả lại cho ta. Hoắc Mẫn Lăng cũng nóng nảy, thân mình nguyên bản ngoan ngoãn hoa muốn ngồi dậy, thanh âm vẫn thực sợ hãi cũng đề cao thêm hai độ. Mẫn Lăng A, vẫn là không có nghe đến ba chữ tha thứ ngươi, nhị thiếu không khỏi có chút ủ rũ lẫn lo lắng, lại gia tăng tới gần khoảng cách cùng độ mạnh yếu của cánh tay. Tiểu Tư Mắt, tha thứ chúng ta đi. Mẫn Lăng ngoan, chúng ta không dám. Tiểu Tư Mắt, Mẫn Lăng, Tiểu Tư Mắt bổn thiếu gia. Không, người ta biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ người ta thôi. Ân, đầu cọ cọ bên tai Hoắc Mẫn Lăng, thanh âm Hàn Kỳ càng ngày càng thấp, hắn là lần đầu tiên ăn nói khép nép với người ta như vậy, bất quá nếu đối tượng là Hoắc Mẫn Lăng. Vậy hắn cũng chấp nhận, Mẫn Lăng, ngươi nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta a? Trương ra vẻ mặt oán phụ, Phương đại hội trưởng vì cầu người mình thích tha thứ mà chiêu gì cũng đều xuất ra, trên mặt lạnh nhạt thay bằng biểu tình ai oán, làm cho người ta nhìn thật sự là giờ khóc giờ cười. Nhưng mà biểu tình như vậy cũng có vẻ phi thường đáng yêu. Cho ta quần áo, Hoắc Mẫn Lăng nói hào kiên quyết. Mẫn Lăng, ngươi thật sự không muốn tha thứ chúng ta sao? Phương Vô Hy hận chết chính mình, sớm biết rằng sẽ bị chán ghét thì lúc trước hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Đáng giận, hỗn đản, tên gia hỏa Phương Vô Hy ngươi chỉ biết có thú tính, nghe sao cứ như là trước cường ích sau tự trách. Tiểu Tư Mắt, nóng nảy, thật sự nóng nảy, Hàn Kỳ bắt lấy Hoắc Mẫn Lăng, trên mặt không kiềm chế được tựa hồ sắp khóc ra. Không cần, hắn không muốn số tiểu tử này không để ý tới hắn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, không muốn, không cần, hắn không cho phép, phiền chết được. Hoắc Mẫn Lăng thật muốn một mồi lửa hỏa thiêu hai bản sách tham khảo này. Nói lâu như vậy vẫn là không chịu đem quần áo hắn trả về, lại vẫn ở trong này hỏi hắn muốn như thế nào mới tha thứ bọn họ. Trời ạ, hắn sắp bị phiền chết. Hoắc Mẫn Lăng thật là có loại xúc động muốn khóc, hai mắt trong suốt nhìn nhìn hai con lang đang cụp lỗ tai đáng thương hề hề ghé vào trước người mình sám hối. Cũng không biết là ý nghĩ bị chập chỗ nào, cái đầu nhỏ vẫn rất lạnh tĩnh thanh tình bất chi bất giác đã nghĩ đến một cái câu, câu này cũng theo cái miệng nhỏ mở ra, biến thành tiếng Trung rõ ràng nhảy ra. À, vậy bọn ngươi cũng tự mình thoát thì được rồi. Chán ghét, té ghế, một câu, giống như một trái bom, đem hai tên nam nhân nguyên bản còn chưa có tinh lực dội thẳng vào, hai song mâu xinh đẹp từ kinh. Biến thành hì, lại thành đồi bại, Nga, Tiểu Tư Mắt ngươi sớm nói đi, cởi quần áo là sở trường của ta Nga. Hàn đại thiếu trên mặt cười như nở hoa, nơi nơi là tặc tặc ý tứ hàm xúc khi nói chuyện, ngón tay thon dài đã bắt đầu cởi bỏ y phục trên người. Nếu như vậy, Phương Vô Hy nói đến một nửa liền không nói nữa, cởi quần áo, hắn là không quá tình nguyện đi. Bất quá, vừa nghĩ đến sau này dù sao cũng phải thẳng thắn thành khẩn hồi báo. Vậy hiện tại thoát cũng không có gì, cái gì kêu là dù sao cũng phải thẳng thắn thành khẩn hồi báo. Nghĩ như thế, động tác cởi áo của Hàn đại thiếu tuy hơi chậm nhưng bàn tay tao nhã hạ thủ ở trên y phục chỉnh tề này rất đẹp. Các ngươi quay qua, Hoắc Mẫn Lăng muốn tức chết, hắn chưa từng gặp qua sách tham khảo quấn dính người như vậy Nga. Nhất định là lúc đóng sách đã cho quá nhiều nhựa cao su. Thừa dịp nhị thiếu vui vẻ giải quần áo của bọn họ, Hoắc Mẫn Lăng cuối cùng cũng bắt đến quần áo của mình kéo vào trong, mệnh lệnh nói. Biết Hoắc Mẫn Lăng muốn làm gì cho nên nhị thiếu nghe được mệnh lệnh như thế, đương nhiên là thực không tình nguyện thực bất đắc dĩ đem thân mình vòng vo truyền qua. Nghe thanh âm nhẹ nhàng mặc quần áo phía sau, nhị thiếu không khỏi lại thở dài. Ai, thật muốn xem a, chờ Hoắc Mẫn Lăng mặc xong, hai người cũng đại khái là thoát gần như sạch sẽ, Hàn đại thiếu chủ động xoay người, vẻ mặt mang ý cười nhìn Tiểu Tư Mắt. Tiểu Tư Mắt, này có phải cũng thoát hay không a? Hai ngón tay chỉ chỗ xuyên qua kiện quần lót màu đen co giãn, đương nhiên, nhất định là không có bao nhiêu loại chất liệu vải này. Xem bộ dáng Hàn đại thiếu tựa hồ cũng không chút để ý cười thẳng tay. Không cần, ta muốn đi ra ngoài. Hoắc Mẫn Lăng thoát được liền bay nhanh, tuy rằng hai người dáng người thật sự là hảo trắng, nhưng Hoắc Mẫn Lăng kinh hồn chưa định vẫn là không kịp thưởng tích. Thưởng thức bình phẩm, xong, chạy nhanh nhảy xuống giường, hướng tới cửa chạy đi. Này, Tiểu Tư Mắt, có loại cảm giác bị lừa, Hàn đại thiếu chịu đả kích lớn ngồi ở trên giường, nhìn bóng dáng đã chạy đến cạnh cửa. Chết tiệt, hắn nguyên bản còn muốn sâu một chút cho Tiểu Tư Mắt. Làm cho y nhìn xem thực lực của mình. Mẫn Lăng, Phương đại hội trưởng cũng xanh hạ mặt cái gì? Mẫn Lăng đi rồi, vậy còn không phải là hắn mặc độc một cái khố cùng ra khỏa dâm loạn bên cạnh này một chỗ sao? Trời ạ, hắn mới không cần. Ân, cái kia, đêm nay trở về ta lại tiếp tục bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Mẫn Lăng nhìn hai cụ nam thể phi thường gợi cảm trước mắt nhỏ giọng nói. Nói thật ra, hai thiếu gia này dáng người cũng không tồi a, nếu đi luyện võ nhất định tốt lắm. Ân, A gia nhất định sẽ thích, bất quá, bây giờ nên đi nhanh chút có vẻ tốt hơn. Nơi nguy hiểm không thể ở lâu, Hoắc Mẫn Lăng vẫn là hiểu được đạo lý này. Ân, yên tâm, ta sẽ đem cửa đóng tốt, Trước khi cửa đóng, Hoắc Mẫn Lăng theo khe cửa chui ra cái đầu, còn nghiêm túc mà trịnh trọng cam đoan. Nói xong cửa phòng, lộng một cái, toàn bộ phòng ngủ chỉ còn lại có hai vị hội trưởng đang xanh mặt thoát chỉ còn một cái tiểu khố khố. Vì cái gì lời nói của Mẫn Lăng làm cho hắn cảm giác dường như là hắn cùng Hàn Kỳ phải chuẩn bị làm việc. Ngực một trận ác hàn, Phương Vô Hy trên mặt vạn năm băng khí bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt cuối kỳ đã xong, sau khi kỳ thi cuối kỳ chấm dứt trong LM học viện bỗng nhiên trở nên tiêu điều. Bởi vì học kỳ đầu tiên chấm dứt xong cũng vừa vặn tới gần Tết âm lịch một năm một lần. Nhóm học sinh thi cử xong cũng không cố xem điểm cuối cùng, trước thu thập hảo đều chạy về nhà đoàn viên. Hoắc Mẫn Lăng cũng thế, kỳ thi vừa chấm dứt thì hắn cũng đã tới phòng ngủ đóng gói. Sửa sang lại quần áo của mình, Hoắc Mẫn Lăng thuần thục đem chúng nó nhét vào giỏ hành lý. Đã hơn một năm không về nhà, hảo nhớ ra ra cùng người của Trúc Ốc Nga. Ngồi ở trên giường, suy nghĩ một chút về gia hương nơi xa xôi. Ân, chạy nhanh thu thập rồi mới đi đến trạm xe lửa. Giỏ hành lý giữ vé xe ký thác vô số tưởng niệm, làm cho động tác của Hoắc Mẫn Lăng cũng nhanh hơn. Mẫn Lăng, nghe nói ngươi phải đi. Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị người thô lỗ đạp ra, lưỡng đạo bóng dáng đứng ở trước cửa trên gương mặt tuấn mỹ thở hồng hộc. Không đợi Hoắc Mẫn Lăng nói cái gì, khi lưỡng đạo ánh mắt quét đến túi hành lý trên giường, trong mắt thoáng chốc dồn dập rung động lên. Sao lại phải đi, không được đi, Phương Vô Hy cũng không biết chính mình là lần thứ mấy không khống chế được, càng tới gần cuối kỳ, hắn lại càng phiền lòng. Bởi vì Hoắc Mẫn Lăng, dường như cách bọn họ cũng càng ngày càng xa, bàn tay xinh đẹp chế trụ dương hành lý trên giường, trong phượng nhãn sớm đã tìm không thấy Tiêu Cử. Số tiểu tử, bổn thiếu gia chết cũng sẽ không cho ngươi bước ra đại môn này. Hàn Kỳ chặn ở cửa kiên quyết nhìn Hoắc Mẫn Lăng. Cái gì, ta, Mạc Danh Kỳ diệu nhìn hai người bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa đến ngăn đón hắn, Hoắc Mẫn Lăng đứng ở tại chỗ. Mẫn Lăng, có phải hay không chúng ta lại làm sai cái gì, cho nên ngươi phải đi. Một cái ôm ấm áp ôm lấy chính mình, nghe thanh âm bên tai run run mà luống cuống, Hoắc Mẫn Lăng vẻ mặt hoang mang. Hai người kia lại xảy ra chuyện gì? Gần đây bộ dáng đều tò mò kỳ quái. Tiểu tư mắt, không cần đi, người sao lại phải rời khỏi chúng ta a? Thực căm tức, thực sinh khí, Hàn Kỳ đi đến bên người Hoắc Mẫn Lăng, cúi người hạ tay, quyền đầu nắm chặt. Ngô, thời gian sắp đến, ta phải đi. Hoắc Mẫn Lăng nhìn thấy đồng hồ trên tường, góc độ kim phút cùng kim đồng hồ đã dần dần tiếp cận thời gian trên vé xe. Mẫn Lăng, Phương Vô Hy nắm chặt người muốn từ trong lòng rẫy ra, trong phượng nhãn thương tâm muốn chết. Tiểu tư mắt, thanh âm thấp trầm, Hàn Kỳ ngăn ở trước mặt Hoắc Mẫn Lăng, biểu tình trên mặt phi thường nghiêm túc cũng dị thường kiên quyết. Chớ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Mẫn Lăng nhìn hai nam nhân tiền hậu ngăn hắn, trên mặt rất là khó hiểu. Sao vậy, ta chỉ là về nhà mà thôi. Chẳng lẽ, cũng không thể sao, ân, về nhà, lúc này, nhị thiếu co rút kinh ngạc, lại là một sự kiện ghen lung tung tội lỗi. Thỉnh không cần học bọn họ, cách chương.